Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cửu vốn giỏi nhìn thấu lòng người, dự cảm những lời tiếp theo của trưởng môn sẽ không dễ nghe. Quả nhiên, sau khi đặt chén trà xuống, trưởng môn trước tiên nói một tràng cảm tạ hắn ngày đó đã ra tay nghĩa hiệp, cứu Liên Kiều, cũng cứu ba tánh thành Côn Ngu. Sau đó mới vào đề, ho khan hai tiếng, hiền chất tuy đại nghĩa, quốc sư cũng đã giúp con hóa giải nội đan, ổn định kinh mạch. Nhưng tẩu hòa nhập ma không phải chuyện nhỏ, thật không giấu gì con có lẽ cũng ít nhiều nghe nói qua. Thê tử của ta chính là bị một tu sĩ tẩu hòa nhập ma đánh trọng thương mà chết. Cho nên ta và Kiều Kiều đều khá kiêng kỵ chuyện này. Cả đời ta hận nhất lũ tà ma ngoại đạo không đi đường chính. Dưới gối chỉ có một đứa con gái, yêu thương như châu báu, không nỡ để con bé xảy ra chuyện gì. Lục Vô Cửu cụp mắt, ý của trưởng môn là, trưởng môn trước đây vẫn luôn căm ghét cha mình gãy đánh Nguyên Ương, hại ông và mẹ nàng lận đận. Giờ phút này đứng trên lập trường của một người cha, lại không thể không nhúng tay vào, là một lần người xấu. Ông vuốt râu nói, con tư chất thông minh, đối xử với Kiều Kiều rất tốt. Ta nghe con bé nói bốn mảnh vỡ khung đồng ấn mà hai con vất vả lắm mới thu thập được đều đưa cho con bé. Con bé ngây thơ không hiểu chuyện, không hiểu nhân tình thế thái. Nhưng con không lừa được ta, đối với con bé con chắc hẳn đã động lòng rồi. Lục Vô Cửu hơi mím môi, trưởng môn ngắt lời hắn. Con không cần giải thích, con thông minh chắc tuyệt. Nếu muốn giải thích, nhất định có thể tìm ra hàng trăm lý do. Ta chắc chắn nói không lại con, nhưng con gái của mình ta là người hiểu rõ nhất. Kiều Kiều tuy hơi kiêu ngạo, nhưng thực ra rất đáng yêu, tâm tính thuần khiết, không ai là không yêu quý con bé. Con không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Trước đây, vì chuyện của mẹ con bé, ông nội nó giận đến mức suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ với ta. Mãi đến khi Kiều Kiều ra đời, ông cũng không hỏi một câu. Kiều Kiều một tuổi, ta đưa con bé về Kỳ Sơn, lúc đó, đôi mắt con bé giống như quả nho vừa rửa sạch, trong veo sáng ngời, cả người trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu vô cùng, rõ ràng còn chưa nói sõi, nhưng thấy ai cũng cười tâu toét. Miệng cứ gọi ông nội, dỗ dành ông nội tính tình cổ quái kia cũng không chịu nổi, lúc đầu còn lạnh mặt đuổi con bé ra ngoài, sau đó ngày nào cũng ôm ấp, không để chân con bé chạm đất. Cũng nhờ phúc của Kiều Kiều, ông nội nó rất nhanh hết giận, không còn can thiệp chuyện của ta và Nguyệt Nương nữa. Người ngoài đều nói đây là do Kiều Kiều vận khí tốt, tuy mẹ là người thường, nhưng linh căn không những không bị ảnh hưởng, mà còn xuất chúng hơn người, cho nên mới được ông nội nó yêu mến. Thực tế thì trước khi Kiều Kiều một tuổi rưỡi, chúng ta chưa từng kiểm tra linh căn cho con bé. Ông nội yêu mến con bé không liên quan gì đến linh căn, hoàn toàn là vì Kiều Kiều đáng yêu. Trưởng môn chậm rãi ngẩng đầu. Ta nói nhiều như vậy, con có hiểu không? Kiều Kiều là bảo bối của cả Kỳ Sơn Liên thị chúng ta. Chúng ta sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà làm tổn thương con bé. Cho dù con là Thái tử Thiên Ngu, hay là 5 năm, 10 năm sau con sẽ phi thăng thành thần, chúng ta đều không quan tâm. Chúng ta muốn con bé cả đời bình an suôn sẻ, vui vẻ hạnh phúc. Ít nhất người nằm bên gối không thể có chút vấn đề nào. Coi như là ta cầu xin con hãy thông cảm cho nỗi lòng của một người cha. Lục Vô Cửu ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng môn lo lắng nội đan hắc long trong cơ thể ta chưa được luyện hóa hoàn toàn, sẽ lại tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được sao? Trưởng môn thở dài, con mới khỏi bệnh, quốc sư vì con gần như hao hết tâm huyết, dầu cạn đèn tắt. Ta vốn không muốn nói với con, nhưng theo ta quan sát những năm này, tất cả những người tẩu hỏa nhập ma, hàng ngàn người, chỉ có số ít may mắn khôi phục thần trí, bình an đến chết. Cũng không phải không có ai tin tưởng những người tẩu hỏa nhập ma này, kết cục người C, H, E, T thì chết, người bị thương thì bị thương, thậm chí cả tộc bị diệt, ít có kết cục tốt đẹp. Đường dài đằng đẵng, con có lẽ là người may mắn, nhưng Kiều Kiều của ta không thể chịu bất kỳ rủi ro nào, ta không thể để con bé lặp lại số phận của mẹ nó. Rõ ràng khi ta ra khỏi nhà, Nguyệt Nương còn nói sẽ làm kẹo hồ lô cho Kiều Kiều. Đợi khi ta nhận được tin dữ chạy về, thì chỉ nhìn thấy T, H, I, T, H, E nằm trong vũng M, Á, U và quả táo gai đỏ con bé nắm không chặt trong tay. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu bỗng im lặng. Trưởng môn lại nói, hơn nữa con bé này cực kỳ hiểu chuyện, ngày thường tuy có chút ngông cuồng, nhưng những năm này chưa bao giờ nhắc đến mẹ nó trước mặt ta, chỉ là khi nào nhớ mẹ thì sẽ ôm chặt con mèo của nó, bởi vì con mèo đó là do mẹ nó nuôi. Sau này con mèo chết, con bé khóc rất lâu, ngày nào cũng khóc, nói là đau lòng con mèo, nhưng ta biết, nhất định con bé cũng là đang lén lút nhớ mẹ nó. Sắc mặt Lục Vô Cửu hơi trầm xuống, cuối cùng, trưởng môn lại giáng cho hắn một đòn chí mạng. Đương nhiên, con luôn luôn điềm tĩnh, Kiều Kiều chắc chắn cũng có chỗ làm không đúng, chuyện tình cảm con bé giống mẹ nó, ngây thơ không hiểu chuyện, có lẽ là gần đây cùng con đồng sinh cộng tử, nên đã có vài hành động không đúng mực, khiến con hiểu lầm. Hoặc là, con bé có lẽ có để ý đến con, nhưng con bé còn nhỏ tuổi, tâm tính lại không kiên định, không biết chừng ngày nào đó con bé sẽ thích người khác. Cách chương.